Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758, lôi kéo. 2/2, cầu đặt mua. Giờ này khắc này, Tô Bạch Dung bị nhất đao lưỡng đoạn hình tượng. Vừa vặn bị tại chỗ rất xa máy bay không người lái đại quân. Dùng bội số lớn nhất suất camera, áp dụng quay chụp tiếp sóng đến Liên Thủ Hội Tổng Bộ. Liên Thủ Hội Tổng Bộ tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn trên màn hình hình tượng, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ chấn kinh chi sắc. Tổng hội nghị bên trên, hiện trường an tĩnh liền hô hấp âm thanh đều không có. Tất cả mọi người ngưng thở, ngơ ngác nhìn trong màn hình hình tượng, như người gỗ không nhúc nhích. Tiên nhân, chết rồi. Bọn hắn Liên Thủ Hội ngàn phòng vạn phòng, một lần coi là muốn hủy diệt thế giới gian lận người. Cứ như vậy bị xử lý rồi. Liên Thủ Hội Tổng Hội trưởng Giang Vạn Xuân, cái thứ nhất lấy lại tinh thần, tại chỗ không khỏi hít một hơi lãnh khí. Toàn thân run rẩy, tê, không thể không nói. Hắn bị hù dọa, Phương Nguyệt kia kinh khủng chiến lực, để hắn giờ phút này như ngồi bàn trông. Vừa nghĩ tới cái kia có thể một đao chém chết gian lận người tồn tại. Từng tại hắn khoảng cách gần như vậy, tại cái kia động viên dưới giảng đài, lẫn trong đám người, nghe mệnh lệnh của hắn, Giang Vạn Xuân liền từ đáy lòng cảm thấy thật sâu bất an. Hồi tưởng lại, nghĩ mà sợ toàn thân chiến lực, dùng mình, như là không bị khống chế dã thú, ngay tại bên người ẩn núp. Kẻ này, hoặc là vì bọn ta sử dụng, hoặc là giống như phản bội gian lận người đồng dạng, triệt để diệt trừ, đến cùng là cửu cư cao vị. Theo mấy lần hô hấp, Giang Vạn Xuân rất nhanh để cho mình tỉnh táo lại, đè xuống trong lòng tâm tư. Hắn không có vội vã xử lý việc này. Việc cấp bách là nghĩ xác nhận gian lận người Tô Bạch Dung là có hay không đã bỏ mình, cùng các loại giải quyết tốt hậu quả xử lý. Về phần xử lý như thế nào Phương Nguyệt, là một cái cần trịnh trọng thảo luận vấn đề, không phải nhất thời liền có thể quyết định. Các ngươi thấy thế nào? Suy nghĩ một chút, Tổng hội trưởng nhìn về phía cái khác 9 tên hội trưởng. Bọn hắn lúc này cũng đã lấy lại tinh thần. Hai hội trưởng tinh thần vẫn còn có chút hoảng hốt, thì thào nói nhỏ, ngoặc kép chấm chấm, thật mạnh. Nào chỉ là thật mạnh, kia là mạnh đến không hợp thói thường. Đây chính là gian lận người. Chúng ta trăm phương ngàn kế, các loại bố trí phòng vệ gian lận người, kết quả bị cái kia Phương Nguyệt một đao liền chặt chết. Không, không thể như thế đi xem. Phương Nguyệt mạnh, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy. Nhưng cùng lúc, cũng muốn minh bạch một sự kiện. Đó chính là gian lận người Tô Bạch Dung. Thực lực của nàng còn không tăng lên tới đỉnh phong. Không sai, gian lận người mỗi người đều là tiên nhân, tiên cấp cường giả. Chỉ là đang ngủ say lúc, bị chúng ta thiết hạ hạn chế. Sau khi tỉnh dậy cần thời gian nhất định, bắt đầu từ số không khôi phục thực lực. Mặc dù căn cứ cá nhân thể chất thực lực khác biệt, khôi phục thực lực tốc độ cũng có nói khác biệt, nhưng lấy Tô Bạch Dung làm thí dụ, tốc độ vẫn là nhanh không hợp thói thường. Bởi vậy, ta đề nghị tăng lớn gian lận người hạn chế, tăng thêm dược tề liều lượng, dùng hết khả năng ức chế gian lận người thực lực tốc độ khôi phục. Lưu cho chính chúng ta đầy đủ tỷ lệ sai số. Trí tuệ nhân tạo đã thành lập Tô Bạch Dung số liệu mô hình, lần tiếp theo chúng ta nhất định có thể càng thêm tinh chuẩn nắm chắc gian lận người khôi phục thực lực tốc độ, cùng các hạng số liệu, thành lập càng hoàn thiện ứng đối biện pháp. Ở đây 10 người, tất cả đều là đứng tại Liên Thủ Hội quyền lợi đỉnh phong đại nhân vật. Tại vượt qua ban sơ bối rối về sau, rất nhanh tỉnh táo lại, bắt đầu thảo luận càng là thật hơn tế ứng đối. Cùng sau đó phải làm các loại hạng mục, lấy hiện hữu số liệu làm mô hình, tiến hành cấp độ càng sâu ưu hóa. Phải tất yếu lần tiếp theo gian lận người xuất hiện phản loạn thời điểm, không đến mức xuất hiện như lần này như vậy luống cuống tay chân tình huống. Thế cục, nhất định phải trưởng khống tại trong tay mình. Tại Liên Thủ Hội 10 vị hội trưởng chỉ định giai đoạn kế tiếp nhiệm vụ mục tiêu thời điểm, cảm từ 3 đội nhân viên, mới vừa vặn nhìn thấy máy bay không người lái tiếp sóng hình tượng. Gian lận người, chết rồi, nhiệm vụ, hoàn thành, chúng ta còn cái gì cũng không làm đâu. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đầu màn hình hình tượng. Đầu óc trống rỗng, bọn hắn đều là ôm quyết tâm quyết tử. Muốn vì liên thủ hội phát sáng phát nhiệt, dù là liều chết đánh cược một lần, cũng muốn lôi kéo gian lận người cùng một chỗ xong đời. Mà bây giờ kết quả lại là, bọn hắn cũng còn không xuất thủ đâu. Cái kia bị định tính là phản đồ Phương Nguyệt, cũng đã đem gian lận người giết đi. Hơn nữa còn là nhất kích tất sát, nhất đao lưỡng đoạn, cái này mẹ nó thần tiên hạ phàm đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn mộng, chuyện này là sao? Đội trưởng một đội nhịn không được gãi gãi đầu, vì chính mình trước đó những cái kia ngu xuẩn ý nghĩ cùng hành động. Cảm thấy mất mặt, cái này Phương Nguyệt, mạnh đến kinh khủng a. Khương bộ trưởng, về sau thăng quan phát tài, cũng đừng quên hôm nay đồng sinh cộng tử các huynh đệ a. Hai đội trưởng con ngươi đảo một vòng, trực tiếp đập lên mông ngựa. Giờ này khắc này, liền là cái mù lòa đều nhìn ra, Phương Nguyệt căn bản không thể nào là cái gì phản đồ, mà là bọn hắn liên thủ hội bên này người. Mà Phương Nguyệt làm ba đội viên, lập xuống như thế công lao, bản thân còn ưu tú đến tình trạng như thế. Kia ba đội trưởng Khương bộ trưởng, tự nhiên là muốn thăng quan phát tài. Cái này không tranh thủ thời gian nịnh bợ, nói không chừng về sau ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có. Đội trưởng một đội cái này cũng một cái giật mình, bỗng nhiên phản ứng lại. Khương, tiểu Khương A. Người đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh, ta từ ngươi tiến liên thủ hội ngày đầu tiên, liền biết tương lai ngươi tất thành đại khí. Ta nói cho ngươi, nghe hai vị đồng hành tán dương, Khương bộ trưởng có chút giờ khóc giờ cười, nhưng trong lòng vẫn là rất có điểm mừng thầm. Rốt cuộc trước đó hắn nhưng là nhận hai vị đồng hành xa lánh đâu. Hiện tại chỉ chớp mắt, lại đột nhiên xoay người làm chủ nhân, trong lòng đắc ý đồng thời. Khương bộ trưởng nội tâm cũng có chút bồn chồn. Cái này Phương Nguyệt, không biết còn có nhận hay không chính mình cái này đội trưởng đâu. Bên cạnh Thu Độ Cổ, thì âm thầm nắm chặt nắm đấm. Trong bất chi bất giác, người ta chi ở giữa chênh lệch, lại to lớn như thế. Cho tới nay, Thu Độ Cổ đều đem mình định tính là Phương Nguyệt tiền bối. Khắp nơi mang theo điểm Phương Nguyệt, bây giờ nhìn lấy Phương Nguyệt hoàn toàn siêu việt mình. Tâm tình khó tránh khỏi có chút phức tạp, nhưng càng nhiều là một loại vui mừng cảm xúc. Tại tất cả mọi người đắm chìm thắng lợi vui sướng cảm xúc lúc, bọn hắn cũng không có chú ý tới. Hình chiếu trên màn hình, Tô Bạch Dung nằm dưới đất nửa người trên. Hắn vết cắt chỗ, đang nhúc nhích lấy mọc ra lít nha lít nhít tiểu xúc tu. Sau đó bị đến gần Phương Nguyệt, một đao quán xuyên đầu, đóng đinh ngay tại chỗ. Không thể động đậy, trên hoang đảo, Phương Nguyệt sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm phía dưới bị Lưu Vân đao xuyên qua đầu gian lận người. Hắn vì một trận chiến này, làm rất nhiều chuẩn bị, thậm chí nghĩ tới có thể sẽ chết tại Tô Bạch Dung trong tay. Rốt cuộc, hắn phải đối mặt, thế nhưng là tiên nhân a. Bởi vậy, tại nhìn thấy chân nhân kia một cái chớp mắt, Phương Nguyệt liền lấy ra toàn bộ thực lực, lực lượng cuồng bạo. Khu động lấy thân đao, trực tiếp bổ về phía Tô Bạch Dung. Phương Nguyệt nghĩ tới một đao kia, khả năng bị đao hủy người bay, khả năng bị 100% tay không tiếp giao sắc, làm thế nào cũng không nghĩ tới. Kết quả là nhất đao lưỡng đoạn, đem Tô Bạch Dung trực tiếp giải quyết. Đây chính là tiên nhân, đây chính là gian lận người. Trong lúc nhất thời, Phương Nguyệt tâm tình phức tạp, ta biết ngươi là tâm tình gì. Để cho ta tới, để cho ta tới, cái gì gian lận người, mấy ngày không thấy, như thế kéo, hại tiểu giấy giấy đều tâm tình thấp thỏm đâu, kết quả là cái này, liền cái này, PS, đã kịp tác giả bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.